Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 75, các loại chướng ngại vật. Bách Lý Giao nói mát cũng không đã kích được vận cụ. Theo hắn thấy, Hàn Quân Vạn chính là một tòa bảo tàng, mọi bước đến gần đều sẽ gây ra cho hắn nhiều kinh hỉ khác nhau. Vừa rồi kỳ xạ khiến cho hắn cảm giác mới mẻ, không nghĩ tới thân hình mềm mại như vậy sẽ có sức bật cường đại như vậy. Hiện tại thi họa, Hàn Quân Vạn nhất định sẽ không thua. So với phượng cổ bình tĩnh, chúng nữ tử này bắt đầu rộ lên nói mát. Hàn Quân Nhu một bên vẽ bức tranh hoa lan ả am hiểu nhất, một bên dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi Hàn Quân Vạn: "Tỷ tỷ chẳng không phải chưa nghĩ ra vẽ cái gì nha? Ta đã quên, tỷ tỷ ngay cả bút lông đều cầm không tốt, càng miễn bàn cầm bút viết chữ vẽ tranh." Lời nói của Hàn Quân Nhu khiến một đám nữ tử bật cười. Công Tôn Triệu Tịch cười đến không nhìn thấy mặt trời. Vốn dĩ còn muốn cho Hàn Quân Vạn mắc mạng ở cửa thứ nhất, không nghĩ tới nàng như lại may mắn qua cửa. Lúc này nhìn thấy Hàn Quân Vạn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm gì, Công Tôn Triệu Tịch thật là hết sức vui vẻ. Trận đầu nhìn Hàn Quân Vạn xuất ra tư thế oai hùng, Công Tôn Triệu Tịch còn sinh ra ảo giác, cảm thấy Hàn Quân Vạn cũng không phế vật như vậy. Hiện tại nhìn nàng như vậy, tảng đá trong lòng Công Tôn Triệu Tịch rốn cục buông xuống. À, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Công Tôn Triệu Tịch hạ xuống một bút, đưa mắt nhìn Hàn Quân Vạn. Nàng là trưởng công chúa, mẹ đẻ lại là hoàng hậu. Trong đám, công chúa là người tôn quý nhất, cho nên cũng không sợ đắc tội Hàn Quân Vạn. Dù sao, Hàn Quân Vạn có thanh danh cám như vậy. Ánh mắt nàng nhìn Hàn Quân Vạn đều là cao cao tại thượng. Lại nghe thấy cái từ phế vật này, Hàn Quân Nhu nhịn không được rùng mình một cái, châm chọc đến bên miệng lập tức nuốt xuống. Đúng rồi, lúc trước chính bởi vì nàng kêu Hàn Quân Vạn phế vật mới bị đánh, thế cho nên nàng hiện tại nghe thấy cái từ phế vật này đều sẽ phản xạ có điều kiện nhìn cánh tay từng bị gãy của mình. Vừa nghĩ tới nỗi đau gãy tay cùng cái tán Hàn Quân Vạn đánh lên mặt mình, Hàn Quân Nhu nhanh chóng ngậm miệng. Phế vật là cấm kỵ của Hàn Quân Vạn. Dù cho nàng rất hy vọng Hàn Quân Vạn chết, hiện tại Hàn Quân Nhu vẫn không nghĩ đụng vào nòng súng của Hàn Quân Vạn. Công chúa nói rất đúng, phế vật quả thật vĩnh viễn đều sẽ là phế vật. So với lúc trước đối với Hàn Quân Nhu thô bạo, Hàn Quân Vạn lúc này cười đến xinh đẹp, vốn dĩ khuôn mặt chỉ là thanh tú bởi vì nụ cười kia mà trở nên mị hoặc. Chỉ là kết quả còn chưa có, làm sao mà biết rốt cuộc ai mới là phế vật chứ? Ngươi! Công Tôn Triều Tịch bị Hàn Quân Vạn mỉa mai, mặn thoáng cái trở nên khó coi. Xem ra Thái Bình quận chúa rất nắm chắc. Nắm chắc ngược lại không có, nhưng qua cửa sau cũng không khó như vậy. Dù sao Phượng Cũ là nam nhân hiếm có như vậy, vô luận như thế nào vì hẳn ta cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Thân là thiếu chủ phu nhân Bàn Long Thành tương lai, tốt xấu không thể đánh mất mặt mũi phu quân nhà mình. Ngươi nói đúng không, trưởng công chúa? Hàn Quân Vãn một ngụm một cái Phượng Cũ phu nhân, khiến Công Tôn Triệu Tịnh tức giận đến nắm chặt tay, cán đốn tay trắng bệch. Sớm biến Phượng Cũ là nam tử oai hùng tuấn dật như thế, nàng nhất định sẽ ở trước tòa yến thái hậu xin phụ hoàng chỉ hôn. Nếu nàng đi trước một bước, Hàn Quân Vãn làm sao có thể còn kiêu ngạo được chứ? Các nữ nhân tranh đấu gay gắt, người bên cạnh có thể nhìn thấy, huống chi những kẻ công phu cao, những lời nói của các nàng đều bị nghe thấy nhân thanh nhị sở. Nghe thấy Hàn Quân Vãn trước mặt mọi người thừa nhận phu quân của mình, Phượng Cũ cười đến sáng lạng như hoa xuân. Hoàn hảo nữ nhân này không phải bất cận nhân tình như vậy, rốt cuộc đối với hắn có điểm tham muốn giữ lấy, cũng không uổng phí hắn tốn nhiều tâm tư đến như vậy. Bất quá hoa hồ điểm này quả thật đáng giận. Hừ, Công Tôn Triều Tịnh tốt xấu là công chúa, lập tức khôi phục tâm bình tĩnh thái. Quần chúa nói, ngươi cũng chỉ là thiếu chủ phu nhân tương lai, không biết quận chúa có hay không phúc khí ngồi lên cái vị trí kia. Ha ha, này cũng không cần trưởng công chúa quan tâm, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu phúc ngay cạnh người xấu sao? Ta từ sắc thường thường như vậy phúc khí là rất nặng, nếu không lại làm sao có thể có được ưu ái của Phượng Cũ chứ? chỉ bằng điểm này ta liền mạnh hơn công chúa rồi. Ngươi! Công Tôn Triều Tịnh thề, nếu không phải bởi vì nơi này ở trước công chúng, nàng nhất định sẽ đi lên đá một bạt tai lên khuôn mặt đắc ý kia của Hàn Quân Vãn. Trưởng công chúa, ngươi đừng vì người như thế mà tức giận. Đúng lúc này, Vân Tranh vốn dĩ cùng Công Tôn Triều Tịnh đối địch đứng dậy. Công phu miệng chúng ta tấn công bằng con vợ nhỏ xảo trá tay quái, nhưng tỷ thí dựa vào thực lực, không phải dựa vào công phu miệng thể hiện bản lĩnh. Vân Tranh gia nhập khiến cho không khí lại trở nên náo nhiệt, tất cả mọi người muốn nhìn Hàn Quân Vãn phản kính Vân Tranh thế nào. Không nghĩ tới nàng đối với Vân Tranh không thèm để ý, chỉ là gọi một cái cung nhân tới cùng nàng nói thầm vài câu, cung nhân lập tức rời đi, thoáng chốc đem đến đây cho Hàn Quân Vãn một ít than củi. Bởi vì đầu trận đấu là ở trên mã trường, trận thứ hai cũng là gần đây, ở bên cạnh mã trường chuẩn bị cái bàn. Mã trường mùa đông dự trữ rất nhiều than củi, Hàn Quân Vãn muốn những thứ đó, cung nhân lập tức có thể chuẩn bị tốt. Nhìn thấy Hàn Quân Vãn lấy trùy thủ đem than củi gọt nhỏ, những người vừa rồi còn chơi cười nàng lập tức ngừng bút trong tay, xoay qua đây xem nàng tính làm cái gì, mà ngay cả Vân Tranh cũng nhịn không được bù lại, muốn biến trong hồ lô Hàn Quân Vãn bán cái gì. Chỉ thấy Hàn Quân Vãn đem than củi tốt nhất gọt thành đoạn nhỏ vừa tay, ở đầu lại vót nhọn, nhìn giống như bốt, từng cái mộng đặt ở bên cạnh bàn, cái kia có thể dùng chữ. Chưa một ai thấy qua vật như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Tuy rằng những công chúa tiểu thư này đối với Hàn Quân Vãn ôm địch ý, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng đối với bút than cũng đối địch. Điều rất ngạc nhiên, Hàn Quân Vãn lấy vật như vậy có thể làm cái gì? Các ngươi đều xong rồi. Hàn Quân Vãn gọt xong chiến bút cuối cùng, nhìn một vòng nữ nhân chung quanh, nghe nàng nhắc nhở, Công Tôn Triều Tịnh mới phát hiện Trầm Hương đã cháy một nửa, lập tức trở về chuyên tâm vẽ tranh. Những người khác cũng trở về vị trí của mình. Chỉ có Vân Tranh rời đi thì hung tợn liếc mắt, quét Hàn Quân Vãn một cái. Cuối cùng cao cao ngẩng đầu lên, giống như khổng tước kiêu ngạo. Hàn Quân Vãn, lần này ngươi thua chắc rồi. Thua, nghe Vân Tranh nói như vậy, Hàn Quân Vãn cười ngọt ngào. Ta thua đối với quận chúa có chỗ tốt gì? Cho dù ta thật sự thua rất thảm, quận chúa cũng không có khả năng gả cho phượng cũ nha. Thúc cháu sẽ thành diễn cười lớn nhất thiên hạ. Quận chúa không biết xấu hổ, phượng cũ vẫn còn muốn giữ thể diện. Hàn Quân Vãn nói một câu, Vân Tranh tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái gì thúc cháu, nàng cùng phượng cũ không có quan hệ huyết thống, mới không phải thúc cháu chứ. Vừa nghe đến cái từ này, Vân Tranh lập tức hận nghiến răng. Nhưng bên ngoài, nàng cùng phượng cũ quả thật chính là bối phận thúc cháu. Hàn Quân Vãn mang điều này ra, dù cho Vân Tranh muốn phản bác cũng không biết nói từ đâu. Hàn Quân Vãn, ngươi chờ xem. Vân Tranh dậm mạnh chân trở lại vị trí của mình, vừa cầm lấy bút tay rung lên, một giọt mực rơi xuống bức tranh, hoàn thành một vệt hoàn hảo. Một bộ tranh mổ đang đồ tươi đẹp cũng bởi vì nét mực này mà bị thêm tì vết. Chật chật, Vân Tranh quận chúa đừng nóng giận, nóng giận lại phá hủy một bức tranh đẹp, thật sự là đáng tiếc. Nhìn Vân Tranh ở chỗ Hàn Quân Vãn ăn khổ, bức tranh bị mực nước phá hủy, Tam công chúa Công Tôn Hạc Tịch rất là cao hứng. Nhưng mà biểu hiện trên mặt đây là một bộ rất quan tâm đối phương. Người cho dù cùng người tức giận, cũng không thể lấy bức tranh của mình ra trút giận. Công Tôn Hạc Tịch như thế, Vân Tranh lại lùng cười, nàng chỉ nhìn chằm chằm Hàn Quân Vãn, ngược lại đã quên mất cái công chúa Thương Nguyệt Quốc cũng như sói như hổ nhìn chằm chằm phượng cũ. Mới vừa rồi còn là người mộng chiến hào đối phó Hàn Quân Vãn, lúc này lại bắt đầu đấu tranh nội bộ. Tam công chúa vẫn nên chú ý chính mình đi, đừng thua quá dọn người. Vân Tranh cầm lấy bút ở trên vế mượn vẽ thêm vài nét, mộng chú ông mặt rất cấm động nổi lên trên giấy. Công Tôn Hạc Tịnh phẫn hận nhìn thoáng qua, bốn cuộc ngầm miệng. Phải biết rằng Vân Tranh am hiểu nhất chính là họa cùng vũ đạo, muốn chê cười Vân Tranh nàng vẫn còn non nớt một chút. Thời điểm chúng nữ bởi vì phượng cũ lại một lần nữa nổi lên xung đột, Hàn Quân Vãn đã cầm bút than vẽ tranh trên giấy. Thủ pháp vẽ tranh của nàng rất đơn giản, chỉ là phát họa vô cùng đơn giản,

Hạng Quân Vãn có chút kinh ngạc. Vì sao Bất Liễu đại sư này thấy những mập mạp tròn vo, béo như bí đao, còn lắm la lắm lét, thiếu đứng đắn. Nhìn tự như cái hòa thượng hổng ăn hổng uống, lừa rượu thịt chứ. Hơn nữa, người xuất gia không phải rất thanh bần sao. Vì sao bác hất thật trong tay, tên bí đao béo này lại là kim quan chói lọi, nhìn giá trị thật xa xỉ chứ. Tự hồ nhận thấy được sự tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt Hàn Quân Vãn. Bất Liễu đại sư xoay người, nhìn về phía Hàn Quân Vãn, sau đó mỉm cười. Mà cái thiện ý tươi cười, bị ngũ quan của hắn biểu hiện ra ngoài cũng có chút bất hảo. Nhìn đến, trên người Hàn Quân Vãn nổi lên một tầng da gà, vội vàng lùi về sau từng bước.